Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20. Tửu Kiếm Ông, Tửu Tiền Bối, ngài đây rốt cuộc là muốn đánh ta đi kia à? Bị Tửu Kiếm Ông nắm ra Ô Nhai Sơn Di Mộ, hai người một đường trèo đèo lội suối đi 2 ngày 2 đêm. Trong lúc bất luận Bạch Mi nói cái gì, Tửu Kiếm Ông đều là không nói một lời, yên lặng không nói, nhặt lên một nhóm nhánh cây long thành đống. Tửu Kiếm Ông há mồm phun một cái, phun ra một đạo ngọn lửa đốt đống lửa. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là đừng nghĩ chạy, ngươi biết lại có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy. Ta đều không đáp ứng, này chuyện tốt lạc trên đầu ngươi, ngươi chả thế nào không làm đây. Từ trong túi lấy ra 2 khối mì chưa lên men bánh tráng, đưa cho Bạch Mi 1 khối. Tửu Kiếm Ông cắn bánh tráng hỏi, tiểu tử, trên người của ngươi đồ vật ai dạy ngươi? Cắn một cái, Tửu Kiếm Ông đưa tới bánh tráng. Bạch Mi nói, không người giáo, ta là tán tu. Tán tu, đưa mắt nhìn một chút Bạch Mi. Tửu Kiếm Ông hắc cười một tiếng, ngươi tu vi không yếu, lại có luyện thể căn cơ, rõ ràng đi là thượng cổ kiếm đạo con đường. Tán tu, ngươi lừa gạt ai đó? Nghe vậy Bạch Mi há mồm muốn giải thích, Tửu Kiếm Ông lại khoát khoát tay, không cần theo ta giải thích, ngươi là tán tu cũng tốt, không phải là tán tu cũng được, ngược lại ngươi bây giờ rơi vào trong tay của ta, liền cho vãi nhận thức ta làm sư phó. Hắc hắc, tốt như vậy mầm non, lần sau gặp phải lão tạp mau bọn họ, ta có thể rất tốt khoe khoang xuống. Thấy tính tính này cách lão già quái dị đã bắt đầu ý dâm đứng lên, Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật ra thì cũng không phải hắn thật không muốn lại cái này Tửu Kiếm Ông vi sư, mà là bởi vì ở Tửu Kiếm Ông nói lên chuyện này thời điểm, Bạch Mi trong đầu liền nhớ lại một trận thanh âm nhắc nhở. Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ không phải lại bất kỳ tông môn nào và cá nhân vi sư cố ý vi phạm xóa bỏ. Lạnh giá tàn khốc thanh âm nhắc nhở, để cho Bạch Mi nghe cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng bây giờ nhìn lão đầu này dáng vẻ, với hắn thật tốt nói là không thể thực hiện được. Nhãn châu xoay động, Bạch Mi tâm lý xảy ra nhất kế, mở miệng la lên, Tửu tiền bối, chính lòng tràn đầy hoan hỉ tự mình thầm vui Tửu Kiếm Ông. Nghe được Bạch Mi tiếng kêu, xoay đầu lại, làm gì, nghĩ thông suốt, không phải là, ngài nói muốn thu ta làm đồ đệ, vậy ngài dù sao cũng phải để cho ta biết ngài có thể dạy ta cái gì đi. Nhìn Tửu Kiếm Ông, Bạch Mi giọng thành khẩn nói, tiểu gia hỏa, ngươi đây là đang nghi ngờ lão phu bản lĩnh sao? Trừng hai mắt một cái, Tửu Kiếm Ông la lên, ngay cả vội vàng khoát tay. Bạch Mi nói, không dám, không dám, chẳng qua là ngài nghĩ tới ta đặt ở ngài môn hạ, dù sao cũng phải để cho ta biết ta bái làm thầy, rốt cuộc có thể dạy ta cái gì đi. Suy nghĩ hai cái, Bạch Mi nói, Tửu Kiếm Ông cảm thấy có chút đạo lý, gật đầu một cái, được rồi, lão phu kia liền cho ngươi thoáng phơi bày một ít. Lão phu 7 tuổi tu đạo, cho đến ngày nay, thành tu kiếm đạo, sở học kiếm pháp đếm không hết, càng là sáng tạo độc đáo một bộ thần Tửu Kiếm Quyết. Các loại ngươi xem qua lão phu bản lĩnh, liền biết rõ mình đi bao lớn vẫn cứt chó. Đưa tay bên hông hồ lô rượu thượng một vệt, một cái do rượu ngưng tụ thành dài 3 xích đang lúc bất ngờ bị Tửu Kiếm Ông nắm ở trong tay. Coi trọng, bộ này Thu Phong kiếm pháp, chính là lão phu ngẫu nhiên được một bộ kiếm pháp. Y theo lão phu thấy, kiếm pháp này hẳn còn có 3 bộ, phân biệt đối ứng xuân, hạ, thu, đông 4 loại ý cảnh. Nhưng cho dù là đơn độc một bộ, uy lực cũng là rất là bất phàm. Lời nói xong, Tửu Kiếm Ông trên người lười biếng khí tức nhất thời quét một cái sạch. Trường kiếm trong tay tả hữu tung bay, thân hình xê dịch, dưới chân nhảy chuyển, rượu ngưng tụ thành trường kiếm ở ánh lửa phản xạ hạ, rọi sáng ra đầm đìa hào quang. Ngồi xổm ngồi ở một bên Bạch Mi, mắt không hề nháy một cái nhìn Tửu Kiếm Ông múa kiếm động tác. Một đôi đồng tử nhanh chóng lay động, thu phong kiếm pháp từng chiêu từng thức nhanh chóng bị Bạch Mi nhớ ở trong đầu. Lại do thân thể dần dần tiêu hóa, coi trọng, thu phong kiếm pháp đệ nhất thức, tiêu sắt sậu khởi, hét lớn một tiếng, Tửu Kiếm Ông giơ kiếm càn quét. Trên lưỡi kiếm ám hoàng sắc tinh điểm rơi tới một gốc trên cỏ nhỏ. Vốn là xanh biếc thanh cỏ non lá đột nhiên dính vào một tia khô héo. Đệ nhị thức, thu vũ miên miên. Đệ tam thức, phong lâm tẫn nhiễm. Đệ tứ thức, tân mạt thất tịch, ngoặc kép chấm chấm. Đệ cửu thức, nhất diệp chi thu, thu kiếm mà đứng. Tửu Kiếm Ông chậm rãi lộ ra tay trái. Trên đỉnh đầu một quả từ từ bay xuống lá khô rụng ở Tửu Kiếm Ông lòng bàn tay. Hoa lạp lạp, như trời mưa âm thanh âm vang lên. Đỉnh đầu của Tửu Kiếm Ông đại thụ vốn là lá xanh chẳng biết lúc nào toàn bộ rút đi xuân y. Trở nên khô héo vô sắc, rơi xuống. Tiểu tử, thế nào? Mang theo một tia ngạo kiều ngữ khí. Tửu Kiếm Ông ngạo nghễ nhìn về phía Bạch Mi. Ngồi xổm ngồi ở một bên, không có lộ ra một tia khác thường. Bạch Mi khẽ ngẩng đầu lên cười cười. Cái kia, Tửu tiền bối, bộ kiếm pháp này ta đã học qua. Không thể nào, như đinh chém sắt chối. Tửu Kiếm Ông cười lạnh một tiếng. Kiếm pháp này lão phu là ngoài ý muốn phải đến, lại là bản đơn lẻ, chưa từng truyền cho bất luận kẻ nào. Ngươi làm sao có thể sẽ... Nhún nhún vai, Bạch Mi nói, nếu như tiền bối không tin, ta có thể cho tiền bối diễn luyện một lần. Đến đến, ngươi luyện cho ta xem, ta còn cũng không tin. Tửu Kiếm Ông hừ cười đi tới một bên. Bạch Mi rút trường kiếm ra, đi tới trên đất trống, giơ cao trường kiếm bày ra thức mở đầu. Bạch Mi thức mở đầu vừa ra, một bên ánh mắt của Tửu Kiếm Ông lập tức đọng lại. Điều này sao có thể? Tiêu sắt sậu khởi, thu vũ miên miên, phong lâm tẫn nhiễm, tân mạt thất tịch, nhất diệp chi thu. Một bộ kiếm pháp đi xuống, Bạch Mi bên người bãi cỏ cũng hơi hiển lộ ra khô héo hôi bại. Tiền bối, như thế nào? Tựa như cười mà không phải cười nhìn Tửu Kiếm Ông. Bây giờ Bạch Mi đã cơ bản làm rõ ràng bản thân Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ sở trường năng lực. Đơn giản hiểu chính là 8 chữ, nhìn một cái sẽ gặp, một học liền tinh, khiếp sợ thật lâu phục hồi tinh thần lại. Tửu Kiếm Ông cặp mắt hết sạch mãnh tránh, đứng dậy nhìn Bạch Mi. Tiểu tử, ngươi nghiêm túc, ngoặc kép chấm chấm. 4 tháng sau, Bạch Hạp Sơn Cửu Câu trong động một thân thuần màu sắc trang phục Bạch Mi ngồi xếp bằng dưới đất. Nghiêm túc gọt bắt tay thượng một thanh xinh xắn mộc kiếm. So sánh với trước Bạch Mi, 4 tháng để cho Bạch Mi khí chất có rất lớn thay đổi. Trước thiếu niên nhanh nhẹn nhẹ nhàng, cảm giác bắt đầu biến hóa trầm ổn. Không nữa giống như là một thanh chỉ thiếu niên. Mút lấy hồ lô rượu, Tửu Kiếm Ông méo mó đảo đảo đi vào trong động. Mê ly mông lung con mắt chạy thẳng tới trong động một cái giường gỗ đi tới. Phốc thông một tiếng ngã xuống giường. Tửu Kiếm Ông hài lòng vỗ ngực một cái. Hôm nay khí trời thật không tệ. Ta nói Tiểu Bạch a, ngươi không uống rượu thật là quá đáng tiếc. Lão phu mới cất rượu trái cây, nhẵn nhụi ngọt, xách xách xách, mỹ vị, mỹ vị. Cũng không ngẩng đầu lên gọt đến mộc kiếm. Bạch Mi nói, ta không uống, ngài không phải có thể uống nhiều một chút à? Ừ. Nói có lý, dùng răng từ trên giường bò dậy. Tửu Kiếm Ông bẹp hai cái miệng. Tiểu Bạch a, hai chúng ta tới đây bao lâu? Ngẩng đầu suy nghĩ một chút, Bạch Mi nhìn về phía Tửu Kiếm Ông đáp. Có hơn 2 tháng, thế nào, lại phải đổi chỗ? Hơn 2 tháng a, có chút gật đầu một cái. Tửu Kiếm Ông lảo đảo đứng dậy đi tới Bạch Mi bên người. đặt mông ngồi dưới đất, chênh lệch thời gian không nhiều, thời giờ gì không sai biệt lắm, cảm giác lão đầu tử tử, Kiếm Ông hôm nay tựa hồ có hơi không quá tầm thường. Bạch Mi nghi ngờ hỏi, móc ra một quả lớn chừng bàn tay tảo hồng sắc hồ lô rượu. Tử Kiếm Ông nhét vào Bạch Mi trong tay. Bạch Mi, cái này đưa ngươi, vuốt ve Tử Kiếm Ông nhét đưa tới tay tiểu hồ lô rượu. Bạch Mi cười cười, đây là ngươi hồ lô lớn nhi tử sao? Nhìn Bạch Mi mặt mày vui vẻ, Tử Kiếm Ông tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng dâng lên mấy tia tiếu ý. Bạch Mi a, ngươi là ta đã thấy thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ nhất mới. Cũng là có hy vọng nhất lần nữa đem kiếm đạo đẩy về phía vạn đạo đỉnh phong nhân. Này trong hồ lô rượu có ta cả đời tâm huyết tử kiếm quyết. Ngươi nhận lấy, một ngày nào đó, giúp ta tìm cái truyền nhân. Truyền thừa tiếp, trong lòng run lên, Bạch Mi vội vàng cầm tử kiếm ông thủ. Lão đầu ngươi thế nào? Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng chết a! Ngươi kiếm pháp ta còn không học xong đây. Ba một tiếng, Tử Kiếm Ông dựa theo Bạch Mi sau ót chính là một cái tát. Ai nói với ngươi ta muốn chết? Ta là cho ngươi giúp ta tìm cái truyền nhân, cũng không phải là cho ngươi giúp ta tìm cái mộ địa. Bị Tử Kiếm Ông một cái tát đánh đầu ông tác hưởng. Bạch Mi ủy khuất nói, vậy ngươi làm gì một bức lâm trung phó thác hậu sự bộ dáng? Vậy còn không đều tại ngươi? Vốn là ta là muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Theo ta đi tham gia mấy người chúng ta lão huynh đệ tụ họp. Cho ta thêm thể diện. Có thể tiểu tử ngươi cũng quá không tốt. Ta lấy ra một bộ kiếm pháp. Ngươi sẽ một bộ. Ta lấy ra một bộ kiếm pháp. Ngươi sẽ một bộ. Lão đầu tử ta thật sự là không có cách. Cho nên chỉ có thể một người đi tham gia tụ họp. Mà ngươi liền phải phụ trách tìm cho ta một cái thích hợp truyền nhân y bát. Tử Kiếm Ông từ từ nói, ý ngươi là, muốn thả ta đi, đột nhiên phải đến tự do, để cho Bạch Mi nhất thời còn có chút không thích ứng. Không phải là thả ngươi đi, là ta được đủ ngươi, muốn đuổi ngươi đi, lại rót miệng rượu. Tử Kiếm Ông vỗ Bạch Mi bả vai, tiến tới Bạch Mi bên tai nói, nơi này Nam Thùy quá nhỏ, không thích hợp ngươi, ngươi giống như là một cái mắc cạn cự long, chỉ có càng lớn mà mới có thể chứa chấp ngươi phiên giang đảo hải. Này hồ lô rượu coi như là ta tặng cho ngươi lâm biệt lễ vật. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại sau. Nắm chặt trong tay táo hồng hồ lô, Bạch Mi đứng dậy thành khẩn hướng Tử Kiếm Ông cúp một cung. Thời gian dài như vậy đa tạ ngài chiếu cố. Bạch Mi ghi nhớ trong lòng, cái này coi như là ta tặng cho ngươi lâm biệt lễ vật. Cầm trong tay cẩn thận tạo hình mộc kiếm đưa cho Tử Kiếm Ông, Bạch Mi tiến lên đại đại ôm một chút Tử Kiếm Ông, theo sau đó xoay người rời đi, đầu cũng không có hồi, đưa mắt nhìn Bạch Mi bóng lưng hoàn toàn biến mất. Tử Kiếm Ông lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn lấy trong tay tinh xảo mộc kiếm, không khỏi lên tiếng rác. Xú tiểu tử, rốt cuộc đi, nếu như không đi nữa, lão phu trong bụng những vật này sẽ phải bị hắn móc sạch, đem mộc kiếm thiếp thân thu cất. Tử Kiếm Ông đứng dậy đi tới cửa hang, nhìn đạo kia thuần màu sắc bóng người càng lúc càng xa. Thầm nghĩ trong lòng, lần kế gặp mặt, chắc hẳn ngươi nhất định sẽ cho ta một cá kinh hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.